Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1199, ăn cây táo rào cây sung. Bị sửa trị một phen, cô lang đã triệt để không có tính tình. Lúc này liền nói, Chu Thành trước mắt mà nói hẳn là sinh mệnh không có uy hiếp. Khẳng định còn sống, ta liền biết những này, còn lại cũng không biết. Ta tra cụ thể bị giấu ở vị trí nào, chỗ kia có bao nhiêu người trông coi. Chu Nhất Dương lần nữa kích động mà hỏi, ngay tại bầy sao bến tàu, đó là chúng ta Tứ Hải Băng Long Đường một cái đường khẩu, chuyên môn dùng để buôn lậu địa phương. Cái chỗ kia là Long Đường địa bàn, nhân số khẳng định không thiếu được, tối thiểu nhất có mấy trăm người. Hơn nữa Long Đường đường chủ Long Phi liền tọa trấn tại bầy sao bến tàu. Cô lang lại nói, hiện tại cô lang là bị chỉnh chịu phục, liền từ Chu Nhất Dương bọn họ tiếp tục từ trong miệng hắn tra hỏi chính là. Ta cảm thấy cô lang đã không có lá gan lại nói lời nói dối. Càng là xương cứng người, một khi bị thu thập phục tòng, thì càng sẽ không đùa nghịch cái gì tâm cơ. Thừa dịp bọn họ thẩm vấn cô lang một chốc lát này, ta chợt lôi kéo Dịch An đi ra căn này mật thất dưới đất, đi tới gian kia nhà chính bên trong. Dịch An hiện tại đối với chúng ta mấy người là ngoan ngoãn, từ đáy lòng bội phục. Vốn dĩ cô lang mang theo hơn trăm hảo thủ tới tập kích Chu Nhất Dương, kết quả là bị mấy người chúng ta cho đoàn diệt. Không riêng như thế, còn đem Tứ Hải Bang Lang Đường đường chủ cho bắt sống. Đây đối với hắn tới nói chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đến tận đây, hắn đối với ta càng là hoàn toàn tin tưởng cùng từ đáy lòng kính trọng. Ta lôi kéo hắn đi ra lúc, hắn đối với ta là tốt một phen cảm ơn. Cùng hắn hàn huyên vài câu, hai người chúng ta liền ra mật thất. Ta cùng hắn trịnh trọng nói, Dịch thúc, ta hỏi ngươi cái sự tình. Dịch An sửng sốt một chút, khách khí nói, Ngô tiên sinh, ngài có lời gì nói thẳng liền tốt. Ngài hiện tại là Chu gia đại ân nhân, không riêng gì cứu được thiếu gia, còn thay Chu gia xả được cơn giận. Đã sớm nghe nói Chu gia cùng đại lục Ngô gia là thế giao, có thể nhìn thấy các ngươi huynh đệ tốt như vậy, ta cái này làm hạ nhân cũng vì các ngươi cảm thấy cao hứng. Dịch thúc, ta chính là muốn hỏi một chút, ngài mang đến những này tùy tùng có thể tin cậy được hay không? Có thể hay không tiết lộ chúng ta ẩn thân địa phương? Dịch An bị ta hỏi lên như vậy, lần nữa sửng sốt một chút, trầm ngâm chỉ chốc lát mới nói, thiếu gia lần này mang người đều là đi theo Chu gia 5 năm trở lên tâm phúc, vẫn luôn trung thành cảnh cảnh, hẳn là sẽ không xuất hiện ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Này cũng khó mà nói đi, mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Nếu như tất cả đều là tâm phúc lời nói, vậy lần trước Nguyệt Mi thôn cứ điểm lại là làm sao tiết lộ đâu? Chúng ta lúc này mới vừa tới bảo đảo, liền có Tứ Hải Bang người giết tới đây. Nếu không phải không có người để lộ bí mật, ta cảm thấy Tứ Hải Bang hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền có thể đi tìm tới. Ta hảo tâm nhắc nhở, có thể là xe của chúng ta bại lộ bộ dạng đi. Chúng ta lái xe đi tiếp ngươi thời điểm, là mở Chu ra một cái sản nghiệp hạ nhà máy nhỏ xe trong. Là ta không đủ cẩn thận, mới có thể như thế. Còn những tùy tùng kia, đều là đi theo Chu ra nhiều năm như vậy người. Chu gia vẫn luôn chưa hề bạc đãi bọn họ hẳn không có hại Chu gia tâm tư. Còn nữa, vì lý do an toàn, tại Nguyệt Mi thôn thời điểm, ta đã đem bọn hắn hết thảy công cụ truyền tin đều đoạt lại lên. Bọn họ cũng không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Dịch An thận trọng hồi đáp, Dịch thúc, lòng người khó lường, giang hồ hiểm ác. Ngài không nên đem người xem quá đơn giản, Chu gia là đợi bọn hắn không sai, thế nhưng là tại cường đại tiền tài lợi dụ dưới, khẳng định sẽ có người đứng ra bán Chu gia. Ngươi cho dù là đem bọn hắn hết thảy công cụ truyền tin đều thu đi lên, nói không chính xác có trên thân người còn nhiều mang theo một bộ điện thoại đâu. Ta hành tẩu giang hồ mấy năm này, gặp qua người nhiều như rừng, đã bị thiệt thòi không ít, dài không ít kinh nghiệm, cho nên làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, gặp được sự tình kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ nhiều một ít. Như vậy một nhắc nhở, Dịch An liền có chút không bình tĩnh, vội nói, Ngô tiên sinh, lấy ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm cái gì? Ngươi bây giờ đem tất cả mọi người tụ tập trong phòng. Ta lại lục soát một lần thân thể của bọn hắn. Nếu có trên thân người còn có thể tìm ra công cụ truyền tin lời nói. Vậy khẳng định chính là Tứ Hải Bang nội ứng. Đến lúc đó trực tiếp giết là được. Ta trầm giọng nói, Dịch An có chút khó khăn nói. Như vậy không tốt đâu. Những này đều là cùng Tùy Chu gia nhiều năm tâm phúc. Làm như vậy không khỏi để bọn hắn đều buồn lòng. Dịch thúc, này đến lúc nào rồi? Nhà các ngươi thiếu gia mạng quan trọng vẫn là mặt mũi quan trọng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu như chúng ta lại bị Tứ Hải Bang người cho bao hết sủi cào. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy sống đi ra. Một hồi ngươi đem bọn hắn kêu đến. Ngượng ngùng lục soát. Ta đây đến chính là. Ta nói lần nữa. Dịch An suy nghĩ một chút, như là hạ quyết tâm rất lớn tựa nói, được, ta đây hiện tại liền sẽ bọn họ đều gọi tới. Nói, Dịch An cũng nhanh chạy bộ ra cửa phòng, ta cũng theo sát ra ngoài. Lúc trước, ta theo Nguyệt Mi thôn trong sân cứu ra ước chừng 6-7 người. Người còn lại đều bị lang đường người ta giết, lại thêm ở tại tầng hầm hai người kia. Tổng cộng không đến 10 cái tùy tùng. Từ khi chúng ta đi vào sau, bọn họ liền bị Dịch An phân biệt an bài tại sân chung quanh mấy nơi phụ trách canh gác. Dịch An chiêu hô một tiếng. Không bao lâu, liền tụ tập 7 người. Tất cả đều đi tới Dịch An bên người. Dịch An nhìn lướt qua. Chợt hỏi, Tường Tử cùng Tiểu Lục đâu? Dịch thúc. Vốn dĩ Tường Tử cùng Tiểu Lục là tại cửa ra vào canh gác. Thế nhưng là Tường Tử nói muốn tới cửa thôn đi xem một chút. Vạn nhất có Tứ Hải Bang người tới, cũng có thể sớm thông báo một tiếng. Bọn họ mới vừa đi không đến 20 phút. Bên trong một cái người nói, Dịch An nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn ta một chút, tìm kiếm ý kiến của ta. Trong lòng ta lập tức có một loại không tốt dự cảm. Vội vàng gọi lên Dịch An, bước nhanh hướng phía cửa thôn phương hướng bước nhanh mà đi. Dịch An hiển nhiên cũng là người tu hành, bất quá tu vi rất là bình thường, tại Chu gia xem như một cái trung bộc, hầu hạ Chu gia hai đời người, vốn là đi theo Chu Nhất Dương phụ thân Chu Thành. Ta bước nhanh mà đi, Dịch An ngược lại là cũng có thể cùng trên. Sau 5 phút, chúng ta liền đến cửa thôn. Tại gần đây đi vòng vo một vòng lớn, nhưng là cũng không nhìn thấy người nào. Dịch An lập tức có chút luống cuống, có chút lo lắng nói. Người đâu, mà ta thì đứng ở tại chỗ. Bốn phía nhìn lướt qua, đột nhiên, cảm giác được theo một nơi nào đó truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi vị kia quá quen thuộc, ta đối mùi máu tươi có chút mẫn cảm. Liền bước nhanh hướng phía kia tản ra mùi máu tươi địa phương đi đến. Đi thẳng đến 100 mét có hơn một bụi cỏ gần đây. Ta lần nữa cẩn thận tìm một phen. Đột nhiên liền thấy một người nằm tại trong bụi cỏ gian. Trên người còn xây một ít cỏ hoang. Trên đầu máu chảy ồ ạt. Ta dò xét một chút hơi thở của hắn. Người đã chết rồi. Hơn nữa còn là vừa mới chết không bao lâu. Thi thể vẫn là nóng. Dịch An đi tới bên cạnh ta vừa nhìn, lập tức hoảng sợ hô một tiếng nói. Tiểu Lục, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.